Tàn độc lương duyên, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 298. Để cho em đút anh ăn canh khó như vậy sao? Hướng Thu Vân nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Hạ Vũ Hào gọi cô. Không cần. Ngập ngừng một chút, anh hỏi, để cho em đút anh ăn canh khó như vậy sao? Không khó, chỉ là tôi không muốn. Hướng Thu Vân nhàn nhạt liếc anh một cái. Sau đó ngồi trở lại trên giường bệnh, nhấp một ngụm canh. Hạ Vũ Hào thu lại sự hờ hững cùng chán ghét trong mắt vào đáy mắt. Ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng có chút co rút. Chu Hồng sau gần nửa giờ mới trở lại. Giải thích nói, tôi ăn nhầm cái gì không sạch sẽ, có chút đau bụng, vào toilet khá lâu, cô kiên trì ở lại đây một lúc, sau đó tìm cớ rời đi. Ngay sau khi Chu Hồng rời đi, Hướng Thu Vân nhận được một tin nhắn từ cô ấy. Hướng Thu Vân, sắp tới là đám cưới của Lâm Lão Gia Tử và Lâm Tuyết Nghi. Cô có đi không? Nghĩ đến việc mình đã đồng ý với Nhậm Tiểu Nhã, Hướng Thu Vân liền đáp một tiếng. Chu Hồng nhanh chóng trả lời hai tin nhắn. Lâm Tuyết Nghi xém chút nữa đã giết chết cô. Hiện tại cô ta lại sắp gả vào một gia đình giàu có. Trong tương lai sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Cô không đố kỵ sao? Tôi có biết một số chuyện tốt của Lâm Tuyết Nghi. Lát nữa sẽ gửi cho cô xem. Chắc hẳn cô sẽ hứng thú. Hướng Thu Vân nhìn tin nhắn cô gửi, nhếch môi mỉa mai. Hạ Vũ Hào nằm trên giường hộ tống bên cạnh cô, có thể thấy rõ nét mặt thay đổi. Ánh mắt anh trở nên u ám hơn, cổ họng khẽ thắt lại. Cô ấy thực sự khác trước rất nhiều, chính là do anh áp bức. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.